Bọn họ chỉ là một ít sơn tặc mà thôi. Chỉ cần dám động đao chém người, lá gan đủ lớn, vậy đã là một sơn tặc tốt. Làm nhiều thứ lòe loẹt như vậy vô dụng. Trương đội trưởng, Hổ Gia bảo ngài đi hậu trại tụ nghĩa đường. Một ngày, Trương Vân Xuyên đang ở dưới ánh nắng chói chang giám sát huynh đệ đinh đội thao luyện, một sơn tặc đã chạy tới truyền đạt mệnh lệnh của đại đương gia. Trương Vân Xuyên hỏi, chỉ gọi một mình ta. Sơn tặc kia trả lời, toàn bộ đầu lĩnh đội trưởng trở lên trong trại đều phải đi. Được, đa tạ. Trương Vân Xuyên chắp tay với sơn tặc kia. Trương đội trưởng khách khí rồi. Sơn tặc cũng lễ phép ôm quyền, sau đó mới xoay người rời đi. Lão Lâm. Trương Vân Xuyên vẫy vẫy tay đối với Lâm Hiền. Đại ca, có chuyện gì? Lâm Hiền hôm nay đã trở thành trợ thủ đắc lực của Trương Vân Xuyên, rất được hắn tín nhiệm. Đại đương gia ta về đi hậu trại một chuyến. Trương Vân Xuyên phân phó, ngươi giám sát các huynh đệ thao luyện. Để lão Tam cùng lão Tứ đi cùng ngươi đi. Lâm Hiền liền nói ngay. Cũng được. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Trương Vân Xuyên ở dưới Lương Đại Hổ cùng Đại Hùng cùng đi, đến thẳng hậu trại. Hắn tuy lên núi đã mấy tháng, nhưng lại chưa có cơ hội đến hậu trại nhìn một cái. Hậu trại cách tiền trại còn có một khoảng cách, chỉ có một sơn đạo gập ghềnh hiểm yếu nối liền. Cho dù tiền trại bị kẻ địch đánh hạ, vậy chỉ cần chặn sơn đạo gập ghềnh, hậu trại vẫn bình yên không phải lo nghĩ. Không bao lâu, bọn Trương Vân Xuyên liền đến hậu trại. Hậu trại ở trong một chỗ thung lũng có núi bao quanh. Cửa vào thung lũng cũng dùng gạch gỗ đá xây tường trại, có thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua. Trương Vân Xuyên hôm nay ở trong trại cũng coi như có chút danh tiếng. Một vị đội đầu thủ vệ cửa hậu trại cũng không làm khó hắn, để hắn dẫn theo Đại Hùng và Lương Đại Hổ vào trại. Sau khi tiến vào trại, tầm nhìn nhất thời trở nên trống trải. Chỉ thấy trong thung lũng là những mảnh ruộng xanh tươi tốt, không ít gia quyến sơn tặc bận rộn trên cánh đồng. Xa xa từng dãy phòng ốc đang xen phân tán ở các nơi, tựa như thế ngoại đào nguyên. So với tiền trại đề phòng nghiêm ngặt, hậu trại có thêm một ít hơi thở cuộc sống. Nếu không có các sơn tặc hổ tự doanh tuần tra kia, người khác còn cho rằng nơi này là một chỗ thôn xóm bình thường nằm trong núi sâu. Vân Xuyên huynh đệ. Khi bọn Trương Vân Xuyên dọc theo đường nhỏ đồng ruộng vừa đi vừa quan sát, phía sau vang lên thanh âm quen thuộc. Bọn Trương Vân Xuyên dừng bước quay lại nhìn, thần xạ thủ Mã Đại Lực được trong trại công nhận dẫn theo vài người bước nhanh đến. Mã Đại ca. Trương Vân Xuyên cũng ôm quyền chào. Tính cách Mã Đại Lực tương đối hào sảng, cũng đóng quân ở tiền trại, hai người thường xuyên cùng nhau tham thảo quyền cước công phu, cho nên quan hệ cũng không tệ. Mã Đại ca, ngươi tới vừa lúc. Hậu trại này ta vẫn là lần đầu đến, không biết tụ nghĩa đường ở đâu. Mã Đại Lực cười chỉ một căn nhà trên sườn núi đối diện nói, chính là bên đó, chúng ta mau đi qua đi, nhắm chừng sắp bắt đầu rồi. Ở dưới Mã Đại Lực dẫn đường, bọn Trương Vân Xuyên rất nhanh đã tới một căn nhà tới gần triền núi của thung lũng. Bọn họ sau khi giao binh khí mang theo bên người cho thủ vệ hổ tự doanh ở cửa, lúc này mới dắt tay nhau vào đại sảnh. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, đã có không ít người tới sớm, cấp bậc thấp nhất cũng là đầu lĩnh cấp đội trưởng. Mã huynh đệ. Vân Xuyên huynh đệ. Nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên tiến vào, không ít người quen thuộc nhau nhau chào hỏi. Nhưng vẫn có một ít người một tự doanh như là từng có mâu thuẫn chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó dời ánh mắt về phía nơi khác, không muốn quan tâm bọn họ. Đại đương gia gọi chúng ta tới làm cái gì? Ở trong lúc bắt chuyện với mọi người, Trương Vân Xuyên cũng tò mò hỏi thăm. Khẳng định là có vụ làm ăn lớn. Có đầu lĩnh cười nói, chúng ta đã nhiều ngày chưa xuống núi rồi, một lần này không biết là làm ăn cái gì. Trương Vân Xuyên nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của bọn họ, cũng đã hiểu vài phần. Một lần này đại đương gia gọi bọn họ tới, nhắm chừng là muốn dẫn bọn họ xuống núi cướp bóc. Quả nhiên, không bao lâu sau, đại đương gia trấn sơn hổ dưới 7 vị đương gia vây quanh, từ hậu đường đi vòng ra. Bái kiến hổ gia. Bái kiến các vị đương gia. Các đầu lĩnh cũng đều ùn ùn đứng thẳng người, ồn ào hướng về phía mấy vị đương gia này ôm quyền hành lễ. Các vị huynh đệ đều ngồi đi. Trấn Sơn Hổ sau khi nhìn quét một vòng, lúc này mới đè tay xuống. Bọn Trương Vân Xuyên cũng đều tự mình tìm ghế xoay người ngồi xuống, sau đó chờ đợi đại đương gia nói chuyện. Các vị huynh đệ, cơ sở ngầm dưới núi truyền tin lên núi rồi. Trấn Sơn Hổ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Gần đây có một lô hàng hóa sắp đi ngang qua Trường Bá Trấn. Chỉ cần cướp một lô hàng này, vậy chúng ta năm nay có thể có một cái Tết tốt. Hổ gia, hàng gì vậy? Lập tức có người nhịn không được lớn tiếng hỏi. Đàn bà muốn hay không? Hổ gia cười mắng. Ha ha ha ha. Đám sơn tặc cũng đều là phát ra tiếng cười vang. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ ở tụ nghĩa đường triệu tập đám đông đầu lĩnh, thông báo với mọi người tin tức cơ sở ngầm truyền về. Hàng hóa là Đông Sơn Phủ bên kia tới, có ước chừng mấy chục xe, bọn họ chuẩn bị ở huyện Tam Hà đưa lên thuyền, sau đó đi Giang Châu. Trấn Sơn Hổ hưng phấn nói, trừ lương thực cùng vải vóc, trong đoàn xe còn có bạc thuế đưa đi Giang Châu, chừng mấy vạn lượng đó. Mọi người nghe vậy, cũng trở nên kích động. Quả nhiên giống như đại đương gia nói, một lần này nếu cướp sạch đoàn xe này, vậy bọn họ có thể đón một cái Tết đầy đủ rồi. Đại đương gia, đoàn xe là tiêu cục nhà nào áp tải, có đầu lĩnh lập tức hỏi. Các phủ huyện cảnh nội Đông Nam tiết độ phủ bây giờ đạo tặc nổi dậy như ông, lô hàng hóa lớn này bình thường đều có tiêu cục hộ tống. Trường Phong tiêu cục của Đông Sơn Phủ. Trường Phong tiêu cục. Các đầu lĩnh sau khi nghe được lời này, cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trường Phong tiêu cục này nghe nói rất lợi hại. Có đầu lĩnh nói, Hồ Đại Bổng Tử trước kia lợi hại nhất của Đông Sơn Phủ bên đó nghe nói ngã ở trong tay Trường Phong tiêu cục, thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Nghe nói Trường Phong tiêu cục áp tiêu nhiều năm như vậy, chưa từng thất thủ. Trường Phong tiêu cục này nghe nói quan hệ rất chặt chẽ với quan phủ, thậm chí có nỏ mạnh quan phủ đặc biệt phê chuẩn. Có đầu lĩnh rụt rè nói, ta thấy Trường Phong tiêu cục này không dễ chọc, chúng ta vẫn là đừng tùy tiện trêu vào thì tốt hơn. Đúng, đừng trộn gà không được còn mất nắm thóc, đặt cả bản thân chúng ta vào. Có người lập tức phụ họa. Hổ gia, ta thấy chúng ta chuyện một lần này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Người có tên cây có bóng. Cửu Phong Sơn bọn họ ở vùng này gây dựng ra uy danh hiển hách, người khác đều sợ bọn họ. Trường Phong tiêu cục này cũng tương tự, hành tẩu giang hồ, dựa vào thực lực cường đại, khiến mọi người biết rõ. Mã đại ca, Trường Phong tiêu cục này thực lợi hại như vậy. Trương Vân Xuyên trước kia không có khái niệm đối với thứ này, cho nên cũng thấp giọng hỏi thần tiễn thủ Mã Đại Lực đứng ở bên cạnh mình. Là rất lợi hại. Mã Đại Lực vẻ mặt ngưng trọng nói, không ít anh hùng hảo hán đều từng chịu thiệt ở trong tay bọn họ. Bọn họ có bao nhiêu người? Hơn 200 người. Một chút người như vậy. Ngươi đừng thấy bọn họ ít người, nhưng mỗi người đều rất lợi hại. Trong đó rất nhiều tiêu sư đều từng tòng quân ở Đông Nam tiết độ phủ, trên tay vẫn có mấy chiêu mấy thức. Khó trách lợi hại như vậy. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Mã Đại Lực giải thích một phen, cũng có một ít hiểu biết đối với chi tiết của Trường Phong tiêu cục này. Rất hiển nhiên, một lần này tuy hàng hóa dụ hoặc rất lớn đối với Cửu Phong Sơn bọn họ, nhưng Trường Phong tiêu cục áp tiêu cũng không phải dễ chọc. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ nhìn thấy các đầu lĩnh khe khẽ nói nhỏ, rất sợ sệt ngại ngần đối với Trường Phong tiêu cục này, hắn cũng đằng hắn cổ họng. Yên lặng. Trấn Sơn Hổ đen mặt ép hai tay xuống, để mọi người im lặng. Gan của các ngươi để chó ăn rồi. Nghe được Trường Phong tiêu cục đã bị dọa đái ra quần, có mất mặt không? Trấn Sơn Hổ nhìn lướt qua mọi người, khinh thường nói, không phải là một cái Trường Phong tiêu cục sao, sợ cái rắm. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Trường Phong tiêu cục hắn ở Đông Sơn Phủ lợi hại, nhưng đến địa giới Ninh Dương Phủ chúng ta, là hổ phải nằm sấp, là rồng phải cuộn mình. Hơn nữa, trại chúng ta tám doanh binh mã, ước chừng hơn 700 huynh đệ. Nhiều người như vậy, nếu ngay cả một Trường Phong tiêu cục nho nhỏ cũng đánh không thắng, vậy dứt khoát chúng ta giải tán cho xong, lão tử không chịu nổi việc mất mặt thế. Một ít đầu lĩnh vừa rồi rụt rè nghe vậy, cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Bọn họ mới vừa rồi quả thật bị danh hiệu Trường Phong tiêu cục hù dọa. Hổ gia nói không sai, Trường Phong tiêu cục tuy rất lợi hại, nhưng Cửu Phong Sơn ta cũng không sợ bọn họ. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cho dù mỗi người một bãi nước bọt, cũng có thể dìm bọn hắn chết đuối. Nếu một lần này chúng ta có thể thu thập Trường Phong tiêu cục, vậy ở Đông Nam tiết độ phủ, cũng có một chỗ đứng cho chúng ta. Thất gia nói không sai. Đại đương gia, ngươi cứ hạ lệnh đi, ta nếu là nhíu mày một lần, vậy không phải đàn ông. Đám đầu lĩnh mồm năm miệng mười mở miệng, có người khinh thường đối với Trường Phong Tiêu Cục, cũng có người nhân cơ hội nịnh bợ, biểu hiện bản thân. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ thấy sĩ khí mọi người bị cổ động nâng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vậy mới ra dáng chứ. Cửu Phong Sơn chúng ta có lúc nào từng sợ. Một lần này phải đánh tan Trường Phong Tiêu Cục, đoạt lấy hàng hóa, để các núi đều nhìn xem, không có hàng Cửu Phong Sơn chúng ta không dám cướp. Đại đương gia bảo mọi người im lặng, sau đó bắt đầu điển binh điển tướng. Vì bảo đảm một lần này có thể thành công từ trong tay Trường Phong Tiêu Cục cướp được hàng, ta quyết định, một lần này xuất động huynh đệ của năm doanh. Lời của Trấn Sơn Hổ cũng khiến tinh thần mọi người phấn chấn. Bọn họ rất lâu rồi chưa có hành động dốc toàn bộ lực lượng quy mô lớn như vậy. Nhiều huynh đệ như vậy đều đi, cũng làm lòng tin của bọn họ nhất thời tăng vọt. Lão nhị, một lần này ngươi tự mình dẫn đội xuống núi như thế nào? Trấn Sơn Hổ nheo mắt hỏi nhị đương gia La Thành. La Thành nghe lời này, trong lòng cũng nhịn không được muốn mắng má nó. Rất rõ ràng, một lần này phải đi cứng đối cứng Trường Phong Tiêu Cục, phiêu lưu cũng cực lớn. Mình nếu có thể thành công cướp được hàng còn tốt. Nhưng nếu là không cướp được tổn thất thê thảm nặng nề mà nói, vậy về sau mình lấy cái gì làm mọi người phục? Đối mặt câu hỏi của Trấn Sơn Hổ, hắn cũng không tiện từ chối. Lúc này nếu từ chối, vậy chẳng phải tỏ ra mình nhát gan không dám đi, Hổ gia đã phân phó, vậy ta liền đi một chuyến đi. La Thành có chút không tình nguyện đáp ứng. Tốt. Trấn Sơn Hổ cũng tỏ ra rất cao hứng. Ta tin tưởng có nhị đương gia dẫn đội, Cửu Phong Sơn chúng ta một lần này nhất định có thể đánh tan Trường Phong Tiêu Cục, cướp hàng về, sau đó năm nay đón một cái Tết no đủ. Một đám đầu lĩnh cũng đều hoan hô theo. Hổ gia, ta có một yêu cầu quá đáng, còn xin Hổ gia đáp ứng. Nhị đương gia ôm quyền nói. Trấn Sơn Hổ liền nói ngay, lão nhị, có lời gì cứ nói đừng ngại. Hổ gia, Vân Xuyên huynh đệ của Đinh đội Sơn Tự Doanh thao luyện đội ngũ rất tốt. Nhị đương gia nói trước mặt mọi người, hôm nay có thể là một đội ngũ mạnh nhất của Cửu Phong Sơn ta. Một lần này chúng ta phải đối trận với Trường Phong Tiêu Cục, cũng là cần một đội ngũ dám đánh dám giết như vậy xung phong hãm trận. Không bằng để Vân Xuyên huynh đệ theo ta cùng nhau xuống núi, nếu như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nữa. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng khẽ nhíu mày. Nhị đương gia này nâng mình lên quá cao rồi nhỉ, Trấn Sơn Hổ sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, có chút chần chờ. Hắn lần này để lão nhị dẫn đội xuống núi, cũng là muốn mượn đao giết người, thuận thế suy yếu một phen nhân mã của lão nhị. Đối với Trương Vân Xuyên bọn họ đám người mới lên núi mấy tháng này, hắn chuẩn bị để bọn họ lưu thủ trong trại giữ nhà. Dù sao bọn Trương Vân Xuyên lên núi không lâu, chiến lực cũng không mạnh. Để bọn họ đám người mới nhập bọn này vừa lên đã tham dự hành động lớn như vậy, nếu thương vong quá nhiều, mất nhiều hơn được. Huống hồ hắn là muốn nâng đỡ Trương Vân Xuyên một phen hẳn hoi, để hắn trưởng thành lên kiềm chế lão nhị. Bọn họ một đám người mới, có thể được không? Trấn Sơn Hổ lo lắng hỏi. Chúng ta đều từng là người mới, đi theo tăng thêm kiến thức thôi. Nhị đương gia cười nói, hơn nữa, Vân Xuyên huynh đệ tuy là người mới, nhưng ở Cửu Phong Sơn chúng ta chính là một viên hãn tướng, vẫn là có lá gan theo chúng ta xuống núi làm việc. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi nói đúng không? Nhị đương gia La Thành ở cùng lúc nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Ý tứ đó rất rõ ràng. Trương Vân Xuyên nếu từ chối, vậy hắn chính là một tên nhát gan, sẽ bị người ta khinh thường. Trường Bá Trấn, Tùng Thụ Lĩnh. Hơn 500 sơn tặc Cửu Phong Sơn sau khi xuống núi, nấp ở trong một mảng rừng thông uốn lượn trùng điệp này. Nhị đương gia La Thành ngồi ở trên một tảng đá lớn, đám người Trương Vân Xuyên đứng ở chung quanh, chờ hắn ra lệnh. Đều là huynh đệ nhà mình, đều đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện. La Thành bảo mọi người ngồi xuống, tỏ ra hòa ái dễ gần. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, La Thành lại phân phó đối với một sơn tặc, cầm quả dại hái được tới đây chia cho bọn họ một phần, để mọi người giải khát một chút. Vâng. Một sơn tặc xách một cái giỏ trúc tới, phát cho bọn Trương Vân Xuyên mỗi người hai quả dại. Đa tạ nhị gia. Có đầu lĩnh nói lời cảm tạ. Nên là ta nói lời cảm ơn. La Thành cười nói với mọi người, một lần này Hổ gia bảo ta dẫn đội xuống núi cướp hàng, đến lúc đó còn phải dựa vào các vị huynh đệ, ta ta nơi này cảm tạ các vị huynh đệ trước. Nhị gia, đây đều là điều chúng ta nên làm. Ngài cứ phân phó là được, chúng ta đều nghe lời ngươi. Trường Phong Tiêu Cục tuy lợi hại, nhưng trong tay chúng ta cũng không phải thiêu hỏa côn. Có nhị gia ngài tọa trấn, chúng ta một lần này khẳng định có thể khải hoàn mà về. La Thành cũng lập tức nói, câu cửa miệng, huynh đệ đồng lòng, làm gì cũng được, vậy huynh đệ chúng ta một lần này lòng nghĩ về cùng một hướng, sức dùng vào cùng một chỗ, làm việc một lần này thật ổn. Vâng. Tất cả nghe nhị gia. La Thành sau khi nói chuyện phiếm vài câu với mọi người, thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc. Cơ sở ngầm đã làm rõ chi tiết của đoàn xe, một lần này Trường Phong Tiêu Cục Ác Tiêu có hơn 70 người. Trừ các tiêu đầu tiêu sư này, còn có một chút mã sa phu, nhưng những người này không đủ gây sợ hãi, chúng ta chủ yếu đối phó chính là hơn 70 tiêu sư kia. La Thành nói, chúng ta một lần này xuống núi hơn 500 huynh đệ, đánh bọn hắn hơn 70 người, chỉ cần cùng lên, vẫn là rất có nắm chắc. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái. Vậy ta liền chia việc cho mọi người. La Thành sau khi cổ vũ sĩ khí đơn giản, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lão Lục, ngươi dẫn người mai phục ở trong rừng thông phía bắc quan đạo. Đường cái, đường lớn nối liền các địa phương do nhà nước, chính quyền quản lý. Lão Tứ, ngươi dẫn người mai phục ở phía nam quan đạo. Vâng. Hỏa Tự Doanh phụ trách chặn đường, dùng đá cùng gỗ chặn quan đạo lại. La Thành phân phối nhiệm vụ cho các đầu lĩnh. Bọn họ có người phụ trách ngăn trở chính diện, có người phụ trách vây công hai bên, còn có người phụ trách chuyển hàng sau khi thành công. Trương Vân Xuyên nhìn thấy phân phối như vậy cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhị đương gia La Thành này bố trí rất quy củ, tuy không đặc sắc, nhưng cũng tính là mỗi người một việc. Vân Xuyên huynh đệ. La Thành sau khi bố trí xong nhiệm vụ cho tất cả mọi người, bảo mọi người đi chuẩn bị, hắn lúc này mới nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Xin nhị đương gia phân phó. Trương Vân Xuyên cũng rất khách khí. Đinh đội các ngươi tuy thao luyện một ít thời gian, nhưng dù sao đều là một ít huynh đệ mới lên núi, chưa từng thấy trận địa như vậy. La Thành cười nói, cho nên trận đánh ác liệt vây công này sẽ không cho các ngươi. Ta sắp xếp cho ngươi một việc thoải mái, ngươi dẫn người mai phục ở hướng đông bắc rừng thông, phụ trách bắt cá lọc lưới thế nào, như vậy phiêu lưu nhỏ một chút. Như vậy các ngươi đã lập công lao, cũng sẽ không có tổn thương gì. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn lúc trước đánh đám người Bạch Tam gia dưới trướng La Thành, coi như đã kết thù. Nhưng La Thành này chẳng những chưa trách tội, ngược lại bảo hộ mình khắp nơi, ở các nơi khen mình, nâng lên mình. Một lần này La Thành cố ý muốn hắn cùng nhau xuống núi, hắn cảm thấy việc khác thường nhất định có điều kỳ quái. Hắn vốn cho rằng La Thành sẽ để hắn xung phong hãm trận, thuận thế đối phó hắn. Nhưng La Thành lại để hắn phụ trách phong tỏa vòng ngoài, bắt cá lọc lưới, thế này đối với mình quá tốt rồi nhỉ, điều này làm hắn rất khó hiểu. Đa tạ nhị đương gia chiếu cố. Chỉ là ta một người mới, chuyện tốt như vậy rơi ở trên đầu của ta, khiến ta thực sự có chút được yêu mà sợ. Trương Vân Xuyên nhìn La Thành nói. Cái này không tính là chiếu cố gì. La Thành lại khẽ cười nói, ta là rất coi trọng ngươi nhân tài có đảm có thức như vậy. Trương Vân Xuyên khiêm tốn nói, dưới trướng nhị đương gia nhân tài đông đúc, ta chỉ là một kẻ kiếm cơm ăn, không tính là nhân tài gì. Ha ha! La Thành vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên, lời lẽ thấm thía nói, nơi này cũng không có người ngoài, ta nói cho ngươi vài câu moi gan móc ruột đi. Ngươi đừng thấy dưới trướng ta nhiều người như vậy, nhưng bọn họ ăn uống đùa giỡn bài bạc còn lợi hại, nhưng nếu là luận có đảm có thức, bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình ngươi. Ngươi dám giết cẩu quan, còn có thể từ trong nhiều người đuổi bắt như vậy thoát thân, liền đủ để nói rõ ngươi là một nhân tài có đảm có thức, dưới trướng ta thiếu phụ tá đắc lực như ngươi. Ngươi vừa lên núi ta đã muốn đưa ngươi tới dưới trướng ta. La Thành thở dài một hơi, nói, đáng tiếc Hổ gia cũng nhìn trúng ngươi, còn cất nhắc ngươi làm đội trưởng đinh đội Sơn Tự Doanh. Nhưng ta chung quy không thể đoạt thứ người ta yêu thích chứ. Ta nếu là tranh với Hổ gia, người khác nhắm chừng lại sẽ ở sau lưng nói ta kiêu ngạo ương ngạnh, kéo bè kết phái, không để Hổ gia vào mắt. Ta nhị đương gia này, cũng khó làm nha. Ta vốn muốn mời ngươi ăn một bữa cơm thân cận một chút, nhưng ngươi cũng biết, về sau xảy ra chuyện đó, ngược lại tạo thành hiểu lầm. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong một đoạn lời moi móc tim gan của nhị đương gia, cũng cảm thấy nhị đương gia tựa như không có không chịu nổi giống như lời đồn. Vân Xuyên huynh đệ, ta rất coi trọng ngươi. La Thành nói, một lần này ngươi phụ trách thanh trừ cá lọc lưới, cũng chặt thêm mấy cái đầu, có công lao, đến lúc đó ta hướng Hổ gia tiến cử ngươi làm ghế thứ 9 trong trại chúng ta, người khác cũng liền không nói được gì. Nhị đương gia, ta đây tài gì đức gì, có thể ngồi chiếc ghế thứ 9. Trương Vân Xuyên cũng kinh ngạc, không ngờ nhị đương gia này thế mà nâng đỡ mình như thế. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi nếu không thể ngồi chiếc ghế thứ 9, vậy ta thấy những người kia trong trại càng không ngồi được. Không phải ta ở sau lưng nói xấu người ta, bây giờ trong trại có người, đó là chiếm hầm cầu mà không ỉa. Bọn họ trừ ăn uống chơi bời, không có một chút tác dụng nào đối với trong trại. La Thành nói với Trương Vân Xuyên, ta cũng là thật lòng hy vọng để ngươi thanh niên tài tuấn có đảm có thức như vậy thượng vị. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, khiến thực lực của trại nâng cao một bước, không chỉ ở Ninh Dương Phủ trở thành trại hàng đầu, cũng có thể trở thành trại tiếng tăm lừng lẫy ở toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên nhìn thấy nhị đương gia hào khí vạn trượng, trong lúc nhất thời cũng không biết tiếp lời như thế nào. Nhị đương gia này giả tâm không nhỏ. Được rồi, nên nói ta đều nói rồi. La Thành vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên, nói, làm cho tốt, ta rất coi trọng ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi cáo từ nhị đương gia, liền quay trở về nơi huynh đệ đinh đội bọn họ nghỉ ngơi. Trương Vân Xuyên dẫn huynh đệ đinh đội của mình thoát ly đại đội, ở hướng đông bắc Tùng Thụ Lĩnh nằm úp sấp xuống. Các huynh đệ đều nghe rõ cho ta. Trương Vân Xuyên xoay đầu hướng về huynh đệ đinh đội khẩn trương hô, đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc, dựa theo ngày thường thao luyện, tất cả nghe hiệu lệnh ta, đừng kêu gào chạy loạn. Áp tiêu này chính là Trường Phong tiêu cục tiếng tăm lừng lẫy. Đến lúc đó thật sự đánh nhau, đó là đao kiếm không có mắt, đó là phải chết người. Huynh đệ đinh đội nghe vậy, cũng đều ùng ùng gật đầu. Bọn họ mấy tháng trước còn đều là lưu dân xin cơm khắp nơi mà thôi. Bây giờ trở thành một sơn tặc của Cửu Phong Sơn, làm việc cướp đường này, thực sự là không có kinh nghiệm gì. Nhìn quan đạo trống trơn kia, bọn họ hít thở dồn dập, cảm giác có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Mấy hỏa trưởng các ngươi, cũng đều để ý kỹ huynh đệ của mình. Vâng. Bọn Lâm Hiền siết chặt thanh đao nát trong tay sơn trại phát cho bọn họ, cũng là sắc mặt căng thẳng. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò mọi người một phen, ánh mắt cũng nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở nơi xa tiếng thông reo từng đợt, đám đông binh mã của sơn trại ẩn nấp trong rừng thông. Một lần này đinh đội bọn họ cũng không phải chủ lực tác chiến, chỉ là phụ trách ở khu vực ngoài rìa bắt cá lọc lưới. Bắt cá lọc lưới, có thể kiếm được không ít tiền chuộc. Trương Vân Xuyên từ buổi sáng nằm úp sấp mãi đến buổi chiều, đang lúc bọn họ sắp ngủ, trên quan đạo liền vang lên tiếng vó ngựa. Có người đến đây. Nằm úp sấp cho kỹ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tiếng vó ngựa nơi xa, lập tức thấp giọng nhắc nhở, đừng nói chuyện, đừng lộn xộn. Huynh đệ đinh đội mệt mỏi buồn ngủ cũng đều nâng cao tinh thần, bọn họ nằm úp sấp ở trên lá thông mềm mại, khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa. Vài tên hán tử trang phục gọn gàng cưỡi ngựa xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Sau lưng một hán tử nai nịt gọn gàng còn cắm một lá cờ vàng nhỏ viết, Trường Phong. Mấy tên tiêu sư này sau khi đến đoạn đường Tùng Thụ Lĩnh, cũng cảnh giác nhìn xung quanh đánh giá. Một tiêu sư đột nhiên từ trên vai tháo trường cung. Chỉ thấy hắn dương cung cài tên, liền mạch lưu loát. Không đợi bọn Trương Vân Xuyên làm ra phản ứng, tên đã rít gào bắn vào rừng thông, đóng đinh trên một cây thông cách bọn Trương Vân Xuyên không xa, đuôi tên rung động. Vài huynh đệ mai phục cũng bị dọa, cái tay nắm trường mâu không ức chế được có chút phát run. Bọn họ còn cho rằng mình bị phát hiện rồi. Nhưng chưa có mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, bọn họ cũng không dám vọng động. Vài tên tiêu sư thấy trong rừng thông không có động tĩnh gì, lúc này mới dục ngựa tiếp tục hướng về phía trước điều tra. Bọn Trương Vân Xuyên nhìn thấy tiêu sư dò đường đi rồi, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bọn Lâm Hiền thì lau mồ hôi trên trán. Có lẽ là tên tuổi của Trường Phong tiêu cục quá lớn. Bọn họ có thể cảm thấy không có ai dám cướp tiêu Trường Phong tiêu cục bọn họ áp tải. Cho nên mấy tiêu sư phụ trách dò đường này cũng tỏ ra có chút có lệ. Trừ hướng về rừng thông bắn mấy mũi tên, thử đơn giản một lần, căn bản sẽ không xâm nhập rừng thông điều tra. Mấy tên tiêu sư dò đường này đi không bao lâu, nơi xa liền vang lên tiếng ồn ào náo động. Chỉ thấy một lá cờ lớn, Trường Phong Tiêu Cục, xung phong. Mười mấy tiêu sư cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt đi ở phía trước nhất. Ở phía sau những tiêu sư này là từng chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa. Xe lộc cộc, ngựa hí vang. Xe ngựa cùng ngựa thồ tạo thành đội ngũ đông nghịt, dọc theo quan đạo chạy tới. Các tiêu sư mặc trang phục gọn gàng, không đeo trường đao kia đi ở trong đội ngũ cười nói, không khí tỏ ra rất sinh động. Bọn họ cả hành trình rất thuận lợi. Qua Trường Bá Trấn, ngày mai có thể đến huyện Tam Hà. Huyện Tam Hà là nơi phồn hoa hiếm có. Bọn họ đến huyện Tam Hà liền có thể chơi bời vui vẻ. Mục Tiêu Đầu nhìn bầu trời xám xịt, cũng ghìm con ngựa lại. Hắn quay đầu hướng về đoàn xe đông nghịch trống to thúc giục, đi nhanh chút, trước khi trời tối chạy tới Trường Bá Trấn nghỉ ngơi. Thần tiễn thủ mã đại lực của Cửu Phong Sơn nhìn Tiêu Đầu hô hào kia, cũng nheo đôi mắt, buông dây cung. Vù! Mũi tên tựa như tia chớp bắn ra. Phốc! Mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phốc, chui vào cổ Tiêu Đầu kêu gọi kia. Biểu cảm trên mặt Tiêu Đầu kia động lại. Bịch! Hắn muốn quay đầu, nhưng thân thể lại cắm đầu ngã khỏi ngựa. Tất cả cái này chỉ xảy ra ở trong tích tắc, tiêu sư cưỡi ngựa chung quanh cũng chưa phản ứng lại. Các huynh đệ! Xông lên! Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng quát. Đám sơn tặc trốn ở trong rừng thông cũng tựa như nấm mọc sau mưa, dày đặc xông ra. Xông lên! Giết! Ở trong tiếng hò hét trung trời, rất nhiều sơn tặc tay cầm trường đao, rìu, trường mâu cùng đao chẻ củi từ các phương hướng trào ra. Có mai phục! Có mai phục! Mau kết trận, các tiêu đầu đối mặt biến cố đột nhiên, cũng duỗi cổ hô to lên. Các tiêu sư đó tuy sắc mặt tỏ ra hơi bối rối, nhưng bọn họ vẫn ngay lập tức rút trường đao, tới gần tiêu đầu cưỡi ngựa. Sơn tặc đến rồi! Chạy mau! So với các tiêu sư kia mà nói, mã phu lái xe cùng đám thanh niên khỏe mạnh dắt ngựa thồ kia lại hò hét, loạn hết cả lên. Vù! Vù! Phốc! Trong rừng thông còn có mũi tên lục tục rơi vào trong đoàn xe hỗn loạn, thỉnh thoảng có người trúng tên ngã xuống đất, thống khổ kêu trên lúc trầm lúc bổng. Nhìn thấy nơi xa bắt đầu đánh rồi, huynh đệ Đinh đội cũng chịu kích thích, đứng lên muốn xông qua. Đừng xông lên, đừng xông lên. Trương Vân Xuyên vội vàng ngăn cản bọn họ. Chúng ta ngồi ở nơi này là được. Có người tới đây chúng ta liền bắt, đừng quản thứ khác. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, huynh đệ Đinh đội lúc này mới lại xoay người nằm úp xuống. Nhưng nhìn thấy hai bên hỗn chiến loạn cả lên nơi xa, cũng nhìn không dời mắt. Một lần này sơn tặc xuất kích ước chừng có hơn 500 người, có thể nói là người đông thế mạnh. Bọn họ chỉ cần đánh tan đuổi đi hơn 70 tiêu sư Trường Phong Tiêu Cục kia, vậy việc này coi như xong. Nếu gặp đội ngũ khác, ở lúc sơn tặc xuất hiện đã bị dọa chạy trối chết. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục lại như trong lời đồn, thực sự là gốc rạ cứng. Bọn họ chẳng những chưa bị dọa chạy, ngược lại nhanh chóng kết trận ngay tại chỗ. Sau khi đám sơn tặc hò hét xông lên, tiêu sư Trường Phong Tiêu Cục phản ứng cực nhanh đã kết trận. Vài tên sơn tặc không biết sâu cạn vung trường đao xông lên chém. Nhưng trường đao của bọn họ đều chém lên tấm khiên của tiêu sư, chưa chém trúng người. Khi bọn họ nóng nảy muốn vung đao chém, đám tiêu sư đã bắt đầu phản kích. Phập! A! À. Hơn 10 cây trường mâu sắc bén đồng loạt đâm, ngay lập tức đâm ra lỗ thủng trên người mấy tên sơn tặc liều lĩnh kia. Mấy tên sơn tặc này ôm bụng ngã xuống. Lên! Lên! Đánh tan bọn hắn! Nhanh đi cướp đồ! Chuyển đồ! Đám đầu lĩnh sơn tặc có người đang hô hào người của mình cướp đồ trên xe ngựa, cũng có kẻ gọi người tiếp tục hướng về tiêu sư kết trận kia vây công. Trong lúc nhất thời, trên quan đạo người hô ngựa hí, tràn ngập hỗn loạn. Đám tiêu sư cưỡi ngựa kia vung trường đao, giục ngựa lao thẳng về phía trước, đánh bay chém ngã từng tên sơn tặc, hung hãn vô cùng. Trên quan đạo hỗn chiến loạn cả lên. Sơn tặc tràn lên chém giết với người của Trường Phong Tiêu Cục. Tiếng va chạm len ken cùng tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng, máu tươi bắn tung tóe. Chạy mau đi. Những người đi theo đoàn xe nào từng thấy trận thế này? Bọn họ ai cũng kinh hoảng thất thố, nghiêng ngả lão đảo dọc theo đường lúc tới đây chạy như điên. Giá! Giá! Một mã phu vung roi ngựa, ra sức quất ngựa. Xe ngựa kịch liệt sốc nảy ở trên quan đạo gồ ghề. Trong xe ngựa, một nữ tử trang dung tinh xảo giờ phút này gắt gao nắm lấy tay vịn không để mình sốc nảy ra ngoài, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng cũng là một mảng trắng bệch. Tiểu thư, chúng ta có phải sắp chết rồi hay không, hu hu. Nghe được tiếng sơn tặc phía sau hò hét cùng kêu thảm truyền đến, nha hoàn trong xe ngựa giờ phút này cũng bị dọa khóc rồi. Nữ tử váy lam tuy chưa khóc, nhưng cũng khẩn trương không thôi, trái tim treo lên cổ họng. Tiểu thư, các ngươi đừng sợ. Sơn tặc đã bị người Trường Phong Tiêu cục bám trụ. Vài hộ vệ cưỡi ngựa cũng từ phía sau đuổi theo, lớn tiếng hô với xe ngựa. Sau khi nghe được lời này, nữ tử váy lam sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Bọn Trương Vân Xuyên nhìn thấy có thanh niên khỏe mạnh cùng mã phu hoang mang rối loạn dọc theo quan đạo thở hồng hộc chạy tới, bọn họ cũng nắm chặt binh khí trong tay. Lão ngũ, chặn đường. Trương Vân Xuyên nhìn thấy đối phương lộn xộn bỏ chạy về phía bên này, cũng trầm giọng hạ lệnh ngăn chặn. Lão ngũ Hoàng Khánh sau khi nghe vậy, lập tức cùng mấy huynh đệ đẩy đổ cây to đã chặt gần xong rồi. Phần gốc cây to đã bị rìu chặt gần hết rồi. Bây giờ dùng sức đẩy, lập tức hướng về quan đạo ầm ầm đổ xuống. Mấy cái cây to ầm ầm ngã xuống, lập tức vắt ngang ở trên quan đạo. Các thanh niên trai tráng cùng mã phu đang vùi đầu chạy trốn cũng bị dọa đồng loạt dừng bước. Hí hí hí. Mấy xa phu xe ngựa quay đầu chạy tới cũng vội vàng ghìm ngựa, phòng ngừa hút vào. Trương Vân Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV cũng từ chỗ ẩn thân đột ngột đứng dậy. Các huynh đệ, bắt người. Hắn vung tay hô, huynh đệ đinh đội mai phục ở nơi này đồng loạt đứng dậy, hướng về quan đạo xông lên. Nhìn thấy quan đạo bị cây to ngã xuống chặn, lại có sơn tặc từ trong rừng bên cạnh lao tới. Các thanh niên trai tráng cùng mã phu trốn đến nơi đây cũng bị dọa hét lên một tiếng chói tai, quay đầu lại chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Các huynh đệ đinh đội nhìn thấy các mã phu thanh niên trai tráng kinh hoảng tỏa ra kia, cũng vung binh khí trong tay, bước nhanh xông lên. Tiểu thư, nơi này cũng có sơn tặc. Đường bị cây to chặn rồi. Mau xuống khỏi xe ngựa. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên lao ra khỏi cánh rừng, trên trán cũng toát ra mồ hôi lấm tấm. Bọn họ không ngờ thế mà nơi này còn một đội sơn tặc mai phục. Nữ tử váy lam cùng nha hoàn khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch chui ra khỏi xe ngựa. Các ngươi mau chạy vào trong rừng bên kia. Mấy tên hộ vệ chỉ cánh rừng một bên khác, lớn tiếng kêu đối với nữ tử váy lam cùng nha hoàn bị dọa không biết làm sao. Chạy đâu? Đứng lại. Buông binh khí xuống không dết. Huynh đệ đinh đội đã xông lên quan đạo, lớn tiếng kêu lên đối với mã phu cùng thanh niên trai tráng chạy trốn. Mấy tên hộ vệ kia lại là mắt điếc tai ngơ. Bọn họ sau khi bảo tiểu thư cùng nha hoàn nhà mình chạy vào trong rừng, chính bọn họ thì rút trường đao, đón đầu huynh đệ đinh đội. Một huynh đệ đinh đội vung cây đao nát xông lên. Nhưng ngựa trực tiếp hút tới, tông hắn bay ngược ra ngoài. Phập! Hộ vệ cưỡi ngựa bổ trường đao xuống, lại một huynh đệ lao tới trước mặt bả vai trúng một đao, nhất thời máu chảy như suối. Ai cầm đao lui ra phía sau? Dùng trường mâu đâm. Trương Vân Xuyên Lâm Hiền nhìn thấy mấy hộ vệ cưỡi ngựa này rất lợi hại, cũng lập tức hô to lên. Các huynh đệ nghe vậy, lập tức vung trường mâu dùng gỗ, gậy trúc vót nhọn làm thành đâm bừa về phía hộ vệ cưỡi ngựa. Mấy tên hộ vệ này ở cao hướng xuống, nhất thời trở thành bia ngắm sống. Hai con ngựa ở sau khi bị đâm lập tức trên rỉ ngã xuống đất, làm hộ vệ trên ngựa ngã xuống. Cấm nhúc nhích, cấm nhúc nhích. Động đậy nữa sẽ giết ngươi. Hộ vệ ngã ngựa bất chấp toàn thân đau đớn, dãy dụ còn chưa bò dậy được, mấy cây trường mâu đã đâm ở trên mặt hắn. Hai hộ vệ khác thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ ngựa chạy vào trong rừng. Trương Vân Xuyên cất bước đuổi theo, từ phía sau đá mạnh một cước lên trên lưng một hộ vệ. Hộ vệ đó lảo đảo một cái, lập tức ngã cắm mặt xuống đất. Hảo hán gia tha mạng, hảo hán gia tha mạng. Hộ vệ kia đối mặt trường đao lạnh lẽo gác trên cổ hắn, cũng bị dọa lập tức tè ra quần. Trương Vân Xuyên sau khi ném tù binh hộ vệ này cho hai huynh đệ chạy tới, dẫn người đuổi theo vào cánh rừng. Keng! Tên hộ vệ còn sót lại kia đối mặt Trương Vân Xuyên đuổi theo, tựa như con thỏ bị ép nổi nóng, đột nhiên quay đầu chém. Trương Vân Xuyên thì vung đao đón đỡ. Lực lượng trên trường đao truyền đến chấn động hộ vệ kia, bịch bịch, lui về phía sau vài bước. Mấy tên huynh đệ cũng đều ùn ùn xông tới vây công. Hộ vệ này che bên này tránh bên kia, rất nhanh trên người đã xuất hiện vài vết thương. Lương Đại Hổ thừa dịp hắn không phòng bị chém rìu một phát lên đùi hắn, trên đùi hộ vệ kia nhất thời xuất hiện một vết thương, trên một tiếng ngã xuống. Mấy huynh đệ ùa lên, đè hắn xuống đất. Chó chết! Ta băm ngươi! Lương Đại Hổ hùng hùng hổ hổ đi qua, giơ rìu lên muốn chém. Đừng giết chết, giữ lại có thể đổi không ít tiền chuộc đấy. Trương Vân Xuyên thấy Lương Đại Hổ muốn giết, cũng ngăn cản hắn. Coi như tên chó ngươi vận khí tốt. Lương Đại Hổ cùng hai huynh đệ lập tức lấy ra dây thừng, bắt đầu trói chặt gã. Bọn Trương Vân Xuyên thì bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về cánh rừng truy kích. Ha ha ha! Đại ca, có nữ nhân. Hoàng Khánh nhìn thấy nữ tử váy lam cùng nha hoàng phía trước đang nghiêng ngả lão đảo chạy trốn, cũng hưng phấn hô to lên. Tiểu nương tử! Đừng chạy nha! Ha ha ha! Sau khi nghe được tiếng của Hoàng Khánh, nữ tử váy lam cũng quay đầu nhìn một lần. Nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên cầm đao, cũng bị dọa tới mức hoa dung thất sắc. A! Nữ tử váy lam không chú ý, một bước chân dẫm vào hố, thân hình một cái lão đảo ngã xuống đất. Tiểu thư, tiểu thư! Nha hoàng nhìn thấy nữ tử váy lam ngã xuống đất, cũng quay đầu trở về, muốn đỡ nàng dậy. Đau, đau! Hình như trẹo chân rồi. Nhưng mắt cá chân của nữ tử váy lam bị thương, đau tới mức nước mắt trực tiếp giàn giụa ở trong hốc mắt, không đứng lên được. Chỉ chậm trễ chút công phu này, bọn Trương Vân Xuyên đã đuổi tới. Ha ha ha, hai cô nàng này bộ dạng còn rất nõn nà đấy. Đám sơn tặc vây quanh chủ tớ hai người này, ánh mắt ai cũng phát sáng xanh lét, rất hưng phấn. Đối mặt đám sơn tặc này, khuôn mặt nữ tử váy lam cùng nha hoàng trắng bệch, trong mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Tiểu thư, ta sợ, hu hu. Nha hoàng gắt gao bắt lấy cánh tay nữ tử váy lam, lại nức nở khóc lên. Một sơn tặc nhìn chằm chằm hai nữ tử không rời mắt, hê hê, bộ dạng thật đẹp, so với bà mặt vàng kia trong nhà ta ưa nhìn hơn nhiều. Hoàng kiểm bà, hình dung người phụ nữ vàng vọt, nhếch nhác này nếu được sướng một phen, chết cũng đáng giá. Tiểu nương tử, đừng khóc, ngẩng đầu để ông đây nhìn kỹ một chút. Sơn tặc kia ở cùng lúc nói chuyện muốn động thủ. A, à, hai nữ tử bị dọa cuộn mình thành một đống. Tránh ra. Hoàng Khánh đi tới đẩy sơn tặc kia ra, hùng hùng hổ hổ nói, cũng không đái bãi soi xem cái bộ dạng đó của ngươi. Không có quy củ. Muốn sướng cũng phải đại ca sướng trước, Hoàng Khánh khiển trách. Vâng, vâng, đại ca sướng trước. Đám sơn tặc cũng đều cúi đầu khom lưng, nhưng ánh mắt lại chưa rời khỏi trên người hai nữ nhân một chút nào. Nói chuyện đừng thô tục như vậy. Trương Vân Xuyên đi tới vỗ một cái lên đầu Hoàng Khánh, cười mắng, đừng dọa cô nương người ta. Các nàng ấy đều là bạc trắng bóng, chiếu cố cho tốt. Đám mã phu cùng thanh niên chạy tứ tán trốn vào trong rừng lục tục bị huynh đệ đinh đội lùng bắt trói lại. Những người rơi vào trong tay bọn họ sẽ trở thành con tin. Đến lúc đó đưa cho nhà bọn họ một phong thư, có thể đạt được một món tiền chuộc giá trị xa xỉ. Cho nên trừ những kẻ kịch liệt phản kháng, bình thường sơn tặc cũng sẽ không dễ dàng hạ tử thủ đối với các con tin này. Một lần này chúng ta bắt mấy chục người, kiếm lớn rồi. Có thể kiếm được không ít tiền chuộc đó. Nhìn thấy tù binh bị trói thành một sâu, các huynh đệ cũng đều vui vẻ ra mặt giam giữ bọn họ đi trở về. Mới vừa rồi lúc phía trước bắt đầu đánh, đám mã phu thanh niên này theo bản năng dọc theo đường lúc tới chạy trở về. Nhưng bọn họ lại chui đầu vào vòng mai phục của bọn Trương Vân Xuyên. Bây giờ đại đa số đều đã trở thành tù binh của bọn Trương Vân Xuyên. Đại ca, ta thấy hai cô nàng này ăn mặc như là tiểu thư nhà giàu, bộ dạng rất nõn nà mịn màng, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu nha. Hoàng Khánh cười hì hì ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên nói, hai cô nàng này mông to, khẳng định có thể sinh con. Phi. Thô tục, hạ lưu. Ngươi mới sinh con đấy. Nha hoàng đỡ nữ tử váy lam sau khi nghe xong Hoàng Khánh nói, cũng nhất thời mặt đỏ đến tận dưới cổ, chán ghét nhổ một bãi. Ha ha ha. Mấy huynh đệ chung quanh nghe vậy, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Tiểu nương tử này nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi rất lợi hại nha. Hoàng Khánh cũng nhướng mày, nhất thời nổi lên hứng thú. Tiểu nương tử, ngươi xem ta bộ dạng oai hùng bất phàm, ngươi theo ta, ngươi cũng không thiệt. Hoàng Khánh bắt đầu trêu đùa tiểu nha hoàng kia. Khi bọn họ đắc thắng quay lại, sải bước trở về. Ở bên cạnh cánh rừng xuất hiện hơn 10 hán tử khôi ngô đeo trường cung, tay cầm nhạn linh đao. Một loại vũ khí dạng đao, thẳng, phần đầu hơi cong tên mặc áo vải rộng màu xám kia chính là họ Trương. Bạch Tam Gia chỉ vào Trương Vân Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Mấy tháng trước hắn bị Trương Vân Xuyên đánh gãy xương sườn, răng cũng rụng mất mấy cái, có thể nói chịu thiệt thòi lớn. Hắn nuốt mãi không trôi cơn giận này. Nếu không phải ngại bởi quy củ sơn trại, hắn đã sớm tìm người ở trong sơn trại xử lý Trương Vân Xuyên báo thù. Hắn chính là Trương Vân Xuyên giết chết huyện úy huyện Tam Hà, một hán tử diện mạo dữ tợn hỏi. Từng. Hắn bây giờ ở trong trại dựa vào đại đương gia tín nhiệm, khắp nơi đối nghịch với chúng ta, rất kiêu ngạo. Bạch Tam Gia hỏi, các ngươi có nắm chắc xử được hắn không? Ha ha! Bạch Tam Gia, đây là không tin chúng ta à? Hán tử diện mạo dữ tợn có chút không vui. Bạch Tam Gia lập tức ngượng ngùng nói, nếu không tin các ngươi, nhị gia cũng sẽ không mời các ngươi đến phải không? Tiểu tử này công phu quyền cước rất lợi hại, hắn bây giờ ở bên người còn có mấy trợ thủ. Dù sao các ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã ở trong tay hắn. Hán tử kia chẳng hề để ý nói, yên tâm đi, công việc huyết tích tử chúng ta tiếp nhận, còn chưa từng thất thủ đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bạch Tam Gia nói xong, từ trong lòng lấy ra một túi tiền nói, đây là 100 lượng bạc. Sau khi xong việc, lại cho các ngươi 300 lượng. Đi. Hán tử kia cũng nháy mắt ra hiệu cho người dưới trướng, nhận bạc. Ngươi chuyển lời cho La Nhị Gia, về sau nếu gặp việc như vậy, vẫn có thể tìm huyết tích tử chúng ta. Hán tử kia thu bạc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần các ngươi một lần này làm thỏa đáng chuyện này, về sau gặp việc còn tìm các ngươi. Bạch Tam Gia cũng gật gật đầu. Bọn họ rất nhanh đã tách ra. Hán tử diện mạo dữ tợn kia mang theo hơn 10 thủ hạ không lưng, mò về phía bọn Trương Vân Xuyên. Huyết tích tử là một đám thích khách tâm địa độc ác trên giang hồ. Bọn họ chuyên môn tiếp nhận đều là một ít việc giết người diệt khẩu. Một lần này La Nhị Gia của Cửu Phong Sơn lấy giá 400 lượng bạc mời bọn họ giết chết Trương Vân Xuyên, bọn họ cũng vui vẻ tiến đến. Bọn họ lặng yên không một tiếng động mò đến gần đám người Trương Vân Xuyên. Bọn Trương Vân Xuyên giờ phút này áp giải Sa Phu, thanh niên bắt được trong rừng đi về phía quan đạo. Vài tên cung thủ huyết tích tử giơ cung cài tên, mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhắm vào đoàn người Trương Vân Xuyên. Vù, vù, vù. Dây cung rung lên, mấy mũi tên rít lên bay ra. Cẩn thận. Trương Vân Xuyên đột nhiên nghe được tiếng xé gió, cũng một tay đẩy huynh đệ bên cạnh ngã xuống đất, mũi tên cọ qua da đầu của hắn, cắm thật sâu vào trên cây thông phía trước. Phập. Hoàng Khánh đang đùa giỡn tiểu nha hoàng, một mũi tên trong chớp mắt đâm vào cổ hắn. Thân thể hắn khựng lại, ngã xuống đất run rẩy. A. Nhìn thấy Hoàng Khánh ngã trên mặt đất, trên cổ cắm một mũi tên, nữ tử váy lam cùng nha hoàng bên cạnh cũng bị dọa thét lên chói tai. Còn có một huynh đệ ngực cũng trúng một mũi tên, ôm ngực ngã xuống. Có người bắn tên. Mau trốn đi. Đối mặt tập kích đột ngột, huynh đệ đinh đội cũng nhất thời tìm kiếm nơi chung quanh để tránh né. Các mã phu cùng thanh niên bị trói lại cũng hoảng sợ vạn phần, muốn giãy dụa bỏ chạy. Trương Vân Xuyên tránh thoát mũi tên bắn về phía hắn, lộn một cái tránh đến phía sau cây to. Hắn thở hổn hển nhìn quét về phía chỗ xa, chỉ thấy vài tên cung thủ lạ mặt đối diện bọn họ không ngừng bắn tên. Đại, đại ca. Hoàng Khánh nằm trên mặt đất, tay hắn ôm cổ, đôi mắt trừng thật lớn, môi mấp máy, máu tươi từ trong miệng không ngừng trào ra bên ngoài. Thấy một màn như vậy, đôi mắt Trương Vân Xuyên cũng đỏ bừng, đừng chạy lung tung. Nằm sấp. Nằm sấp. Nhìn thấy lại có hai huynh đệ trúng tên ngã xuống đất, Trương Vân Xuyên cũng mở hết ít hầu hô to lên. Người của huyết kích tử ở sau khi bắn chết mấy người trong bọn Trương Vân Xuyên, quyết đoán nhanh chóng xông lên chuẩn bị đi vây giết người còn lại. Đại ca, bọn hắn giết đến rồi. Lương Đại Hổ nhìn thấy 7-8 người lao tới, cũng lớn tiếng nhắc nhở Trương Vân Xuyên. Huynh đệ đinh đội bọn Trương Vân Xuyên một ít ở trên quan đạo trong giữ tù binh, còn có một ít vào cánh rừng bắt Sa Phu chạy tứ tán. Bây giờ người ở bên cạnh hắn không nhiều. Mới vừa rồi mũi tên đột kích, cũng đã bắn chết vài người. Chạy, chạy mau. Mang theo huynh đệ bị thương chạy mau. Trương Vân Xuyên mắt thấy đánh không lại, quyết định thật nhanh bảo các huynh đệ chạy. Mấy huynh đệ may mắn còn sống sót kia cũng cõng lên huynh đệ bị thương, chạy thẳng về phía quan đạo. Trương Vân Xuyên vừa chạy hơn 10 bước, đột nhiên nhìn thấy hai nữ nhân bọn họ bắt làm tù binh kia giờ phút này đang bị dọa tránh ở phía sau cây, trung bần bật. Hắn nhìn kẻ địch cầm nhạn linh đao xông tới một lần, thầm mắng một tiếng, xoay người lao về phía hai nữ nhân kia. A, ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên lao về phía bọn họ, hai nữ nhân cũng thét lên chói tai. Không muốn chết thì chạy theo ta. Trương Vân Xuyên kéo hai nữ nhân một phát. Chân của ta trẹo rồi. Đau. Nữ tử váy lam khập khiễng, vẻ mặt đầy thống khổ. Nữ nhân thực phiền toái. Trương Vân Xuyên lập tức một tay vác nàng ở trên vai. Nữ tử váy lam kia đột nhiên cảm giác bay lên trời, cũng bị dọa kêu lên chói tai. Súc sinh, buông ra, ngươi buông ta ra. Nữ tử váy lam mặt đỏ bừng, kịch liệt giãy giụa. Đừng động đậy. Trương Vân Xuyên hướng về mông nàng tét một cái. Một cái tét này đánh cho nữ tử váy lam ngây dại. Cảm nhận được mông nóng rát đau đớn, nàng sau đó đỏ bừng cả mặt. Hu hu hu. Nàng cảm giác được tủi thân và uất ức tới cực điểm, nước mắt không ngăn được lăn xuống. Trương Vân Xuyên không biết trong rừng giấu bao nhiêu kẻ địch, thấy tình thế không ổn nhất chân bỏ chạy, tốc độ phản ứng rất nhanh. Đuổi. Phải giết chết họ Trương kia. Đầu mục Huyết Tích Tử sau khi thầm mắng một tiếng, xách đao lao thẳng đến Trương Vân Xuyên. Hắn một lần này đã thua bạc. Nếu làm hỏng việc, vậy Huyết Tích Tử bọn họ về sau ở trên giang hồ còn lăn lộn như thế nào? Đám người Huyết Tích Tử nhanh chóng truy kích, cách bọn Trương Vân Xuyên cũng càng lúc càng gần. Bọn Trương Vân Xuyên dẫn theo huynh đệ bị thương, chính hắn còn vác một nữ nhân, tự nhiên là không chạy lại được các hán tử cao lớn thô kệch kia. Đại ca, bọn hắn đuổi tới rồi. Lương Đại Hổ nhìn thấy Huyết Tích Tử đã gần trong gang tấc, sốt ruột hô to. Trương Vân Xuyên thở hồng hộc thả nữ tử váy lam vác ở trên vai xuống. Để huynh đệ bị thương đi trước. Chúng ta cản bọn hắn một chút. Trương Vân Xuyên nói với nha hoàn vẻ mặt đầy khủng hoảng. Mau đỡ tiểu thư nhà ngươi chạy, càng xa càng tốt. Một tên Huyết Tích Tử trong tay cầm nhạn linh đao, đã chém về phía Trương Vân Xuyên. Thân thể Trương Vân Xuyên nghiêng sang trái, vừa vặn tránh thoát một đao bổ tới kia. Keng. Trường đao trong tay hắn chém ngang ra ngoài, va chạm với trường đao của Huyết Tích Tử kia, bắn ra một chuỗi tia lửa. Hắn cảm giác được hổ khẩu cũng bị chấn động phát tê. Các huynh đệ, giết. Lương Đại Hổ cùng mấy huynh đệ cũng đều ùng ùng xoay người hỗn chiến với đám người Huyết Tích Tử kia. Mâu trúc trong tay một huynh đệ đâm ra, rơi vào khoảng không. Phập. Huyết Tích Tử kia áp sát lên, đâm một đao vào thân thể huynh đệ kia. A. Huynh đệ kia ôm bụng ngã xuống. Huyết Tích Tử kia lại một đao hạ xuống, giết chết huynh đệ kia ngay tại chỗ. Lương Đại Hổ một đao bức lui một tên Huyết Tích Tử. Nhưng một tên Huyết Tích Tử khác nhân cơ hội đánh lén, chém vào cánh tay hắn một đao. Lương Đại Hổ lão đảo lui lại mấy bước, đau tới mức nhe răng trợn mắt. Trương Vân Xuyên cũng đồng thời bị ba tên Huyết Tích Tử vây công. Huyết Tích Tử là hảo thủ trên giang hồ. Bọn họ ra tay xảo quyệt tàn nhẫn, từng đao trí mạng. Trương Vân Xuyên vừa giao thủ với bọn họ, liền ý thức được, gặp phải gốc rạ cứng rồi. Đối mặt ba tên Huyết Tích Tử vây công, hắn tuy chém bị thương đối phương, nhưng trên người chính hắn cũng có thêm vài vết thương. Huynh đệ đinh đội dưới trướng hắn mấy tháng trước vẫn là lưu dân ăn xin mà thôi. Tuy hắn đã thao luyện bọn họ mấy tháng, nhưng so với đám Huyết Tích Tử lăn lộn giang hồ kia mà nói, năng lực đơn đã độc đấu xa xa không bằng. Cứu mạng. Một huynh đệ chỉ hô lên một tiếng cứu mạng, hắn đã bị một tên Huyết Tích Tử chém đầu. Khốn kiếp. Lương Đại Hổ cũng trợn mắt muốn nứt. Triển khai liều chết giao đấu với hai tên Huyết Tích Tử vây công hắn. Mấy huynh đệ trúng tên bị thương kia cũng không chạy được bao xa, đã bị Huyết Tích Tử đuổi theo chém ngã. Ở trong rừng tùng này, tình cảnh bọn Trương Vân Xuyên tràn ngập nguy cơ. Động tác nhanh chút. Nhìn thấy Huyết Tích Tử chậm chạp không thể giết chết Trương Vân Xuyên, đầu mục kia cũng cầm đao lao tới. Mẹ nó! Trương Vân Xuyên cũng bị ép nóng lên rồi. Đối mặt Huyết Tích Tử vây công, hắn trực tiếp bỏ qua phòng ngự của mình, chuyển thủ thành công. Huyết Tích Tử cũng bị hắn đột nhiên chuyển biến làm trở tay không kịp. Đối mặt một đao kia, Trương Vân Xuyên không để ý an nguy của mình bổ ra, Huyết Tích Tử nếu không về phòng thủ, hắn có thể chém trúng Trương Vân Xuyên, chính hắn cũng phải chịu một đao. Bọn họ là tới giết người, không phải đi tìm chết. Huyết Tích Tử theo bản năng rút đao về phòng ngự. Nhưng ai biết nói đây lại là một chiêu giả vờ của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên trực tiếp xoay người cho một đao, trường đao đâm vào ngực một tên Huyết Tích Tử kia phía sau. Cương phong ập tới. Trương Vân Xuyên bắt lấy thân thể tên Huyết Tích Tử này xoay một cái. Trường đao bổ tới liền rơi ở trên thân Huyết Tích Tử này. Huyết Tích Tử kia chém lầm người một nhà, cũng ngẩn ra. Ngay tại khoảnh khắc này, Trương Vân Xuyên trực tiếp tung một cú đấm lên cầm hắn, Huyết Tích Tử kia ngã ngửa xuống đất. Phập! Trường đao Trương Vân Xuyên hạ xuống, chui vào cổ họng Huyết Tích Tử kia. Lại đây hỗ trợ. Trương Vân Xuyên trong chớp mắt đã giết chết hai tên Huyết Tích Tử, cũng khiến Huyết Tích Tử còn lại chấn động. Huyết Tích Tử vừa giết chết mấy huynh đệ bị thương của Đinh đội, nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng đều ùng ùng xách nhạn linh đao lao tới. Trương Vân Xuyên sau khi một đao bức lui hai tên Huyết Tích Tử, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Đừng để hắn chạy. Bao vây hắn. Đám người Huyết Tích Tử cũng đều hò hét vây công Trương Vân Xuyên. Lúc này, Lâm Hiền trên quan đạo cách đó không xa nghe được động tĩnh, dẫn người lao vào cánh rừng. Hắn nhìn thấy mấy huynh đệ nằm ở trên mặt đất không rõ sống hay chết. Trương Vân Xuyên đang bị vây công, vẻ mặt cũng đầy chấn động. Mau, đi hỗ trợ. Lâm Hiền không nói hai lời, gọi huynh đệ xông lên. Huyết Tích Tử chưa ngay lập tức giết được Trương Vân Xuyên. Giờ phút này nhìn thấy huynh đệ dưới trướng Trương Vân Xuyên nghe tin chạy đến, sắc mặt đầu mục kia cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng Trương Vân Xuyên bây giờ cũng không cứng đối cứng với bọn họ, dựa vào cây cối rừng thông lượng vòng vòng với bọn họ. Đừng đuổi nữa. Rút. Đầu mục Huyết Tích Tử hùng hùng hổ hổ hạ lệnh rút lui. Bọn họ không muốn bị cuốn lấy. Đám Huyết Tích Tử sau khi nghe được mệnh lệnh rút lui, cũng không ham chiến, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiền dẫn theo huynh đệ chạy vội tới. Đại ca, không sao chứ? Lâm Hiền nhìn thấy trên người Trương Vân Xuyên cũng có mấy vết thương, cũng chấn động. Không sao. Trương Vân Xuyên thở hổn hển nói, lưu lại hai người chiếu cố huynh đệ bị thương. Người khác theo ta đuổi. Bọn Trương Vân Xuyên đột nhiên gặp phải một đám người này tập kích, chết mấy huynh đệ, bây giờ trong lòng hắn cũng nổi trận lôi đình. Mặc kệ những kẻ này là ai, bọn họ phải trả giá đắt, đại ca, ngươi bị thương rồi, ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta dẫn người đuổi theo. Lâm Hiền nói ngay. Trương Vân Xuyên cảm nhận được vết thương truyền đến từng trận đau đớn, cũng đồng ý với đề nghị của Lâm Hiền. Vậy được, ngươi dẫn đội đuổi theo. Bọn hắn thân thủ rất lợi hại, các ngươi cẩn thận một chút. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi cũng đã kiến thức được sự lợi hại của những người này. Bọn họ tuy không đông người, nhưng ra tay tương đối tàn nhẫn. Hắn lo lắng bọn Lâm Hiền không biết tình huống mà chịu thiệt, cho nên dặn dò thêm một câu. Các huynh đệ, phải làm thịt lũ chó này. Lâm Hiền sau khi tức giận mắng một tiếng, dẫn người đuổi theo vào cánh rừng. Trương Vân Xuyên thở hổn hển ngồi xuống, vạch quần áo ra, lộ ra vết đao chém sâu có thể thấy được xương. Hắn đang lúc chuẩn bị băng bó cầm máu cho mình. Bạch Tam Gia dẫn theo vài người đi tới. Vân Xuyên huynh đệ, làm sao vậy? Ta vừa mới nghe được bên này đánh nhau. Bạch Tam Gia quan tâm hỏi. Bạch Tam Gia. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Bạch Tam Gia đột nhiên xuất hiện, cũng nháy mắt ra hiệu đối với hai huynh đệ không hiểu gì cả. Hắn đứng lên nói, chúng ta mới vừa rồi gặp một đám người không rõ thân phận tập kích, chết vài huynh đệ của ta. Bọn họ đâu? Bạch Tam Gia hỏi. Chạy về cánh rừng bên kia rồi, Lâm Hiền đã dẫn người đuổi theo. Cột Bạch Tam Gia đi về phía Trương Vân Xuyên, quan tâm hỏi, ngươi bị thương rồi. Không sao chứ? Không sao. Ra tay. Ngay lúc này, Bạch Tam Gia đột nhiên lộ vẻ mặt hung dữ, rút đao muốn giết Trương Vân Xuyên. Mấy người kia đi theo Bạch Tam Gia tới, cũng đều rút đao đánh về phía hai huynh đệ khác của Đinh đội. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi gặp tập kích, bây giờ nhìn thấy Bạch Tam Gia đột nhiên xuất hiện ở quan đạo phía trước, cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Cho nên Bạch Tam Gia vừa kêu ra tay, Trương Vân Xuyên đã hành động trước. Trường đao của hắn cản lại trường đao Bạch Tam Gia bổ tới. Sau đó Bạch Tam Gia cảm giác mình như là bị bò tóc hút trúng, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nề ngã xuống đất, ngã tới mức choáng váng đầu óc. Hắn còn chưa bò dậy, thân thể Trương Vân Xuyên đã nặng nề đập xuống. Cùi trỏ của Trương Vân Xuyên trực tiếp đánh lên ngực Bạch Tam Gia. Ở trong tiếng răng rắc, ngực hắn trực tiếp lõm xuống. Hai huynh đệ khác cũng bắt đầu đánh với vài người Bạch Tam Gia mang đến. Ta đã biết là ngươi tên chó đẻ này dở trò quỷ. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi gặp tập kích, bây giờ nhìn thấy Bạch Tam Gia đột nhiên xuất hiện, cũng lập tức hiểu sự việc là thế nào. Vân Xuyên huynh đệ, tha mạng, tha mạng. Xương sườn ở ngực Bạch Tam Gia cũng gãy rồi, hắn đau tới mức trán toát mồ hôi lạnh. Đối mặt ánh mắt như giết người đó của Trương Vân Xuyên, hắn sợ. Chết đi! Trương Vân Xuyên mới vừa rồi chết mấy huynh đệ, giờ phút này trong lòng đang nghẹn một ngọn lửa. Hắn không có chút nào khách khí đối với kẻ địch. Trường đao trực tiếp đâm vào cổ họng Bạch Tam Gia. Bạch Tam Gia trừng lớn đôi mắt, máu tươi trong cổ họng hắn tựa như nước suối không ngăn được trào ra bên ngoài. Trương Vân Xuyên dứt khoát lưu loát giết chết Bạch Tam Gia muốn ám toán mình. Tam Gia. Nhìn thấy Bạch Tam Gia chết ở trong tay Trương Vân Xuyên, thủ hạ của hắn cũng chấn động hô to. Họ Trương, ngươi thế mà dám giết Tam Gia, một tên thủ hạ phẫn nộ rống to, ngươi chết chắc rồi, nhị gia sẽ không tha cho ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn thấy thủ hạ của Bạch Tam Gia, cũng là vẻ mặt lạnh như băng. Tên họ Bạch này năm lần bảy lượt tìm mình gây phiền toái. Một lần này thậm chí muốn tìm người giết chết mình. Gã là chết chưa hết tội, hắn cầm theo trường đao rõ máu, cũng sải bước đi về phía thủ hạ của Bạch Tam Gia. Thủ hạ của Bạch Tam Gia đang vây công hai huynh đệ Đinh Đội. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên đi qua, bọn họ tuy đang hò hét, nhưng trong mắt bọn họ cũng toát ra sự sợ hãi. Các huynh đệ Đinh Đội, đều qua đây, Trương Vân Xuyên giả ý hướng về nơi xa hô lên. Thủ hạ Bạch Tam Gia quả nhiên bị hù dọa. Họ Trương rất lợi hại, một người nói, chạy mau. Đi báo tin cho nhị gia. Bọn họ thấy tình thế không ổn, trực tiếp thoát khỏi hai huynh đệ Đinh Đội giao thủ với bọn họ, bị dọa nhất chân hướng về nơi xa bỏ chạy. Giết chết bọn hắn. Trương Vân Xuyên cất bước tiến lên, hô to, một khi chuyện giết Bạch Hào bại lộ, chúng ta đều phải chết. Hai huynh đệ Đinh Đội sau khi nghe vậy, hơi chần chờ, cũng lập tức đuổi theo. Mấy thủ hạ của Bạch Tam Gia ngày thường diễu võ dương oai. Nhưng bây giờ Bạch Tam Gia đã chết. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên lại đang gọi Đinh Đội tới vây giết bọn họ, cho nên bọn họ sợ hãi rồi. Vẻ mặt bọn họ đầy hoảng hốt, chỉ hận cha mẹ mình sinh bọn họ thiếu hai cái chân. Một thủ hạ của Bạch Tam Gia bị một huynh đệ bổ nhào tới ngã xuống, hai người vật lộn ở trong rừng phủ kín lá thông. Một huynh đệ khác cũng đuổi kịp một thủ hạ của Bạch Tam Gia, hai người ngươi tới ta đi chém giết từng đôi. Nhìn thấy đồng bạn bị cuốn lấy, hai người khác cũng đã trở thành chim sợ cành cong. Bọn họ không đi để ý tới đồng bạn chết sống, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.